Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, huyền hạc. Bản đế tử đến đây phó ước, huyền minh thánh địa khoảng cách hoàng cực thánh địa, ước chừng hơn 10 vạn trong, nhưng cái này đến khoảng cách, đối với Diệp Thiên Vũ mà nói, cơ hồ chớp mắt liền đến. Đến huyền minh thánh địa trên không thời điểm, bàng bạc huyết vũ, dần dần bắt đầu ngừng. Ngang, tiếng long ngâm từ không trung truyền ra về sau. Toàn bộ huyền minh thánh địa trên dưới, tất cả đều bị kinh động đến. Huyền hạc tôn giả, minh lộc tôn giả, cùng với khác tôn giả, nhao nhao phá không mà ra. Diệp Hiên nhìn xuống huyền hạc bọn người. Lạnh nhạt âm thanh từ không trung truyền ra. Huyền hạc, bản đế tử đến đây phó ước. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên từ không trung dậm chân mà xuống, rơi thẳng mặt đất. Hắn cùng huyền hạc tôn giả ngày đó từng có một năm ước hẹn, nhưng bây giờ mới bất quá qua mấy tháng mà thôi. Bởi vậy Diệp Hiên lời này tự nhiên để cho huyền hạc tôn giả cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Diệp Hiên, ngươi làm cái quỷ gì? Huyền hạc tôn giả trầm mặt, quát mắng, cùng hoàng cực thánh địa một dạng. Tại huyền minh trong thánh địa, không có mấy người cùng thừa nhận Diệp Hiên đế tử địa vị. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Hiên chính là cổ đạp tiên đến đỡ đi ra khôi lỗi thôi. Sao đủ tư cách làm đế tử? Bản đế tử đến đây phó ước. Huyền hạc ngươi chẳng lẽ sợ? Diệp Hiên đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi đi tới, lạnh nhạt âm thanh vang lên. Huyền hạc tôn giả nghe vậy, nhất thời cười lạnh. Một năm sau, bản tôn đều không cho rằng ngươi có thể cầm bản tôn như thế nào. Lúc này mới qua mấy tháng, ngươi muốn không kịp chờ đợi đi tìm cái chết rồi. Nghe được huyền hạc tôn giả lời nói, minh lộc tôn giả hơi nhíu lên lông mày. Hắn cảm thấy huyền hạc khinh thường. Minh Hưu từng cẩn thận nghiên cứu qua Diệp Hiên người này. Đối với Diệp Hiên cuộc đời sự tích rất có hiểu rõ. Hắn thấy Diệp Hiên xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình. Bây giờ tất nhiên dám đường hoàng bước vào huyền minh thánh địa. Điều này nói rõ hắn tự nhiên có một chút chắc chắn. Nếu không lấy Diệp Hiên làm người, tuyệt sẽ không làm như vậy. Diệp Hiên cười nhạt một tiếng. Huyền hạc tôn giả lời nói không có gây nên trong lòng của hắn bất kỳ gợn sóng nào. Huyền hạc người này, hắn muốn giết dễ như trở bàn tay. Từ khi hắn dung hợp tịnh liên yêu hỏa cùng kim đế phần thiên viêm về sau, tu vi đã tới sinh tử cảnh hậu kỳ. Nếu là tăng thêm bà sa thế giới lực lượng gia trì, có thể làm cho hắn tại trong đoạn thời gian đột phá đến tôn giả cấp đừng. Đồng dạng là tôn giả huyền hạc, lại thế nào là đối thủ của hắn? Nói nhảm đừng nhiều lời. Huyền hạc, ra tay đi. Diệp Hiên chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói ra, sắc mặt không có chút nào cầm huyền hạc tôn giả để vào mắt. Huyền hạc tôn giả thấy thế, trong lòng hiện lên một tia nộ hỏa. Đã ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Âm thanh rơi xuống, huyền hạc tôn giả trong lúc giơ tay, chính là phá không một kích. Trong hư không, khí kình hóa thành một đầu khí thế bàng bạc tiên hạc, hướng phía Diệp Hiên oanh minh mà đến. Huyền hạc tôn giả, phong hào huyền hạc, tự nhiên là cùng hạc có quan hệ. Hắn thành danh công pháp, thiên hạc kình. Uy lực có chút cao minh. Diệp Hiên nhìn xem đánh tới công tiên hạc, khinh thường nở nụ cười. Chém, khẽ quát một tiếng, long đảm phi hoa kiếm từ phía trên chém xuống. Cầm hư không cùng tiên hạc đánh thành hai bên. U liên kiếm ý thôn phệ thiên lam tử tàn hồn về sau. Diệp Hiên đối với kiếm đạo lĩnh ngộ lại càng lên hơn một tầng lầu. Bây giờ phóng nhãn chư thiên vạn giới, chỉ lấy kiếm đạo mà nói, thật đúng là không có mấy người có thể so sánh được hắn. nhìn thấy mình thiên hạc kình bị phá, huyệt hạc tôn giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hảo tiểu tử, khó trách lớn lối như thế, vậy mà có thể phá bổn tôn thiên hạc kình. Bất quá ngươi coi là mới vừa thiên hạc kình, chính là bổn tôn thực lực sao? Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Diệp Hiên cười nhạt một tiếng, cả người phong khinh vân đạm, cuồng vọng. Huyền hạc tôn giả nghe vậy, giận tím mặt, tức giận quát, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạc.